Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ừ, chỉ cần vẫn có ở trên trái đất là tốt rồi. Cát Ngọc, anh muốn hỏi em một chuyện, em nói thật cho anh được không? Cát Ngọc ôm tôi mắt đỏ hoe ở một tiếng. Cát Ngọc, em cùng với Hải Đường đã quen nhau từ trước đúng không? Tôi nói rất nhỏ, hơi thở rất yếu. Tôi cảm thấy rằng tôi không thể sử dụng được khí lực của mình. Cát Ngọc rõ ràng rất sững sờ nói. Hải Đường, em chỉ nghe qua Đao Như đã từng nói, nhưng cũng không quen biết. Tôi nói rằng cô bé đã từng giúp hai chúng tôi truyền vé xem phim cùng với Cúc Vạn Thọ. Cô ta chính là Hải Đường. Ở trong trạch viện cổ, chính là cô ta muốn giết tôi. Cát Ngọc buông cánh tay đang ôm tôi ra, nhìn chằm chằm tôi, mặt đầy vẻ sợ hãi, đầy vẻ khó tin. Cái gì? Cô ta chính là Hải Đường mà Đao Như từng nói? Em không biết, em chỉ biết rằng cô bé đó cũng là quỷ. Lúc đó em nhờ cô bé đưa vé xem phim cho anh. Bé gái đó rất ngoan, thường gọi em là tỷ tỷ. Tôi thở dài, biết là Cát Ngọc cũng bị lừa, liền nói. Ừ, anh tin em. Anh vẫn luôn tin tưởng ở em. Mới vừa nói xong câu đó, tôi đột nhiên cảm thấy bắp đùi của mình như thể bị người nào đó đột nhiên véo lấy một miếng thịt. Tôi đau đớn kêu một tiếng, suýt chút nữa ngất đi. Ông lão đánh tôi một cái quát lớn. Đừng nghĩ chuyện nam nữ tình trường. Tôi đau hít vào một ngụm khí lạnh. Ông lão nói. Tuyệt đối đừng phát sinh cảm xúc ra nữa. Ngươi bây giờ tự coi ngươi là một bộ cương thi đi được rồi. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta mau chóng rời đi, tìm kiếm dược thảo. Vừa mới đi ra khỏi căn phòng, trong đầu tôi xẹt qua như một tia điện, đưa tay ngăn lại. Trước tiên đừng đi, còn một chuyện quan trọng chưa làm. Tất cả mọi người đều dừng lại. Ông lão hỏi tôi, có chuyện gì? Tôi nói, ở giếng cổ trong nhà cổ, có một ma nữ. Tất cả mọi người đều dừng lại. Ông lão hỏi tôi, có chuyện gì? Tôi nói, ở giếng cổ trong nhà cổ, có một ma nữ áo trắng, là một sinh viên đại học bị tù long bắt tới đây. Cô ấy bị chết chìm ở trong giếng, rồi bị bắt giả trang thành Bạch Vũ Điệp. Nhưng cô ấy có lương tâm. Khi ta ở dưới giếng, cô ấy cũng không giết ta, mà là đem tất cả chân tướng nói cho ta biết. Ta cũng đã có đáp ứng với cô ấy. Nếu ta may mắn không chết, nhất định sẽ an táng thi thể của cô ấy. Mọi người nhìn tôi một chút, tôi cũng nhìn mọi người, nhưng không ai hé răng. Mọi người làm sao vậy? Tôi nghi ngờ hỏi một câu. Ông lão què chân tặc lưỡi một cái, nói với đại thúc Âu Phục. Tiểu tử, người nói với à bố đi. Đại thúc Âu Phục ngược lại cũng thoải mái, trực tiếp nghiêng đầu hỏi. Cậu không biết điều cấm kỵ này sao? Người chết trong giếng không thể vớt lên được. Nếu cậu muốn vớt nó, cậu có thể bị nhiễm tà mị của ma quỷ. Ông lão nói. Đúng. Tử thi trong giếng, oán khí không cách nào tiêu tan. Thứ nhất, khi có trăng rằm soi đến miệng giếng, âm khí sẽ càng ngày càng nặng. Thứ hai, giếng sâu mấy trượng, linh hồn sẽ giống như những ác quỷ trong địa ngục. Nếu như người muốn chạm, đừng trách bát tự người không cứng. Tôi nói, nhưng có người đã nói bát tự của ta rất cứng mà. Ông lão lườm tôi một chút nói, tốt nhất không nên đụng vào. Mau chóng rời khỏi nơi này mới là kế sách tốt nhất. Kẻo mấy linh hồn con rối kia một lần nữa ngưng tụ cơ thể lại phải đi giết chúng rất phiền phức. Mọi người đồng ý với ông lão, liền xoay người rời đi. Không được, làm người nói được thì phải làm được. Lật lọng không giữ lời, sau này còn ai tin tưởng nữa. Tôi đứng tại chỗ, mặc cho những giọt mưa rơi xuống mặt đất, nhưng vẫn một mực bất động. Một đám người nhìn chằm chằm tôi như thể tôi là một thằng ngốc, nhưng bọn họ đều không lên tiếng. Tôi nói, cũng là bởi mọi người thiếu tin tưởng lẫn nhau nên chúng ta mới bị lừa gạt tới đây. Nếu như giữa chúng ta đều thẳng thắn nói chuyện với nhau từ trước, thì có lẽ ngay từ đầu đã có thể biết âm mưu của bọn họ, phải không? Mọi người đều cúi đầu im lặng. Sau một lúc lâu, ông lão chấn thành nói, Đi, ta giúp ngươi vớt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.